Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 266, chương 267, lại có lực địch. Tần Phi đến trường thi thời điểm, trường thi đại môn đã mở ra. Tất cả mọi người tại xếp hàng tiến vào trường thi. Hai tên lão sư giám khảo rất phụ trách kiểm tra chuẩn khảo chứng. Tần Phi rất tự nhiên vậy quá khứ xếp hàng. Lần này không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Chuẩn khảo chứng cũng không có chuyện gì. Tần Phi thuận lợi tiến nhập trường thi. Tại tìm kiếm mình vị trí thời điểm, Tần Phi thấy được một người quen. Rất người quen. Cấp Hoa Trương Di. An vị ở bên tay phải của chính mình. Thật sự là đúng dịp. Nàng cũng nhìn thấy Tần Phi. Nhẹ nhàng vất vất tay. Lộ ra vui vẻ tiếu dung. Tần Phi cũng là trở về nàng một cái tiếu dung. Bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Trường thi bên trong những nam sinh khác đi ngang qua nàng thời điểm, đều sẽ kìm lòng không được nhắm vào một chút. Người ngồi xuống về sau. Lão sư giám khảo bắt đầu tuyên đọc trường thi quy tắc. Không biết là bao nhiêu đầu. Dù sao vị này nam lão sư cũng không biết là nơi nào người. Có thể là Hồ Nam. Nói chuyện cũng không phải rất sắc bén tác. Còn có chút cả lam. Đọc được thứ 28 đầu về sau. Khảo thí tiếng chuông đã gõ. Nhưng là hắn hay là tại đọc. Cuối cùng tại có người không kiên nhẫn nhắc nhở phía dưới mới bắt đầu phát quyền. Bất quá cũng đầy đủ chậm trễ 5 phút đồng hồ. Tần Phi ngược lại là không quan trọng. Bởi vì hiện tại mình đã không phải Ngô Hạ A Mông. Phía trước vẫn là thông suốt. Tần Phi hạ bút như hữu thần. Ngữ văn thứ này cứ như vậy. Một khi tìm được cảm giác, đã cảm thấy cái từ khóa này căn bản chính là không cần học. Nó ngay tại ngươi thật sâu trong đầu ta, trong mộng, trong lòng ta, ta trong tiếng ca. Tần Phi bỏ ra chừng nửa canh giờ liền hoàn thành phía trước đề mục. Sau đó chỉ còn sót viết văn đề. Đạo này tương đối tiền vệ viết văn đề mục. Chính là cho một đoạn liên quan tới một cái sơn thôn học sinh. Thi đại học về sau. Ngụy tạo một chương thanh hoa thư thông báo trúng tuyển. Lừa gạt người nhà. Lừa gạt toàn bộ trấn một cái nháo kịch. Cuối cùng còn kinh động đến bộ giáo dục. Trở thành một cái trò cười cố sự. Đề mục. Xin ngươi căn cứ vật liệu. Tự chủ đầu đề. Viết một thiên viết văn. Đề tài không hạn. Số lượng từ không thể ít hơn 800 chữ. Cái này vật liệu nói thật. Tần Phi nhìn thực tình có cảm xúc. Bởi vì Tần Phi thi cấp 3 tốt nghiệp về sau đi ra thành tích. Vậy một lần làm cho cả Tần gia thôn điên cuồng. Tần Phi biết những người nghèo này gia phụ mẹ là cỡ nào chờ đợi hài tử có thành tích tốt. Cũng biết khi một cái thi đại học học sinh áp lực. Tần Phi không có từ lừa gạt viết. Mà là xâm nhập phân tích người học sinh này vì cái gì làm như vậy. Với lại làm như vậy. Vì cái gì người gia trưởng này vậy mà không nghi ngờ lấy tay. Cuối cùng thăng hoa đến phụ huynh đối với hài tử giáo dục thiếu thốn vấn đề. Tần Phi lưu loát. Không có một chút thẻ ngừng lại. Mãi cho đến cuối cùng để bút xuống một khắc này. Tần Phi như chút được gánh nặng. Não hải bên trong nghĩ lại tới mình trước khi tốt nghiệp cái kia mấy ngày. Nói thật, nếu như không có hệ thống, mình vậy rất có thể lựa chọn dạng này giả tạo thư thông báo hành vi đi để cha mẹ mình kiêu ngạo. Để bọn hắn sống được có ý nghĩa. Bởi vì chính mình cho tới bây giờ không có để cha mẹ mình kiêu ngạo qua một lần. Cho dù là giả tạo, bọn hắn có thể cao hứng. Khả năng mình coi như bị người cười, cũng sẽ đi làm đi. Thời gian còn có nửa giờ. Tần Phi đắp lên bài thi. Kiểm tra không có khả năng kiểm tra. Đời này đều khó có khả năng. Tần Phi không có thói quen này. Cũng không có cái này tất yếu. Cho nên Tần Phi liền nhìn trái ngó phải một cái. Động tác cũng không thể quá lớn. Không phải rất dễ dàng bị lão sư giám khảo cảnh cáo. Tần Phi đương nhiên là nhìn bên phải Trương Di. Bởi vì bên trái cái kia nữ. Dáng dấp cùng Jurassic Park bên trong động vật giống như. Thực sự không đành lòng nhìn thẳng. Cái này Trương Di còn đang vùi đầu hạ viết văn. Một hồi viết một hồi ngừng. Cắn đầu bút. Nàng giống như rất mệt mỏi. Còn đem trên thân hai viên thịt bình để lên bàn. Như vậy mới phải một điểm. Tần Phi còn thật không biết thành tích của nàng thế nào. Bình thường cũng không có tận lực đi tìm hiểu. Bất quá nàng đầu óc xác thực không phải loại kia rất linh quang. Đoán chừng sẽ không quá tốt. Reng reng reng, đã đến giờ. Thu quyền, Tần Phi đi ra trường thi. Cố ý đi chậm một điểm. Chờ một chút cái này Trương Di. Thuận tiện hỏi hỏi nàng thi thế nào. Quan tâm một cái. Tần Phi cùng nàng quan hệ cùng Lưu Hải Lộ không giống nhau. Đối nàng vẫn là có một loại thân cận cảm giác. Dù sao hai người cũng coi là trải qua mưa gió. Bất quá nửa trời đều không gặp nàng đi ra. Tần Phi quay đầu nhìn thoáng qua. Thấy được nàng đang tại trường thi bên ngoài trong khắp ngõ ngách tìm cái gì. Lo lắng đến đầu đầy mồ hôi. Tần Phi đi tới. Nhẹ giọng hỏi. Thế nào? Trương Di xem xét là Tần Phi. Có chút muốn khóc biểu lộ nói ra. Tần Phi. Ta túi sách không thấy. Rõ ràng là để ở chỗ này à, cái này đến bổ sung nói rõ một chút. Bởi vì Long Hoài Nhất Trung biến thái quy định, ngoại trừ khảo thí vật dụng, cái khác không quan hệ vật dụng hết thảy không cho phép mang vào trường thi. Cho nên khảo thí trước đó, lão sư giám khảo đều sẽ để thí sinh đem túi sách thống nhất đặt ở trường thi bên ngoài. Trương Di đương nhiên vậy là làm như vậy. Bất quá giống Tần Phi loại này nam nhân ưu tú. Khảo thí liền chỉ dẫn theo hai chi màu đen viết ký tên. Cho nên căn bản không có phiền não như vậy. Trương Di rất gấp. Một mực đang lật tới lật lui. Đợi đến tất cả mọi người đem mình túi sách cầm đi. Nàng vẫn là không tìm được mình bao. Sẽ có hay không có người cầm nhầm a? Tần Phi hỏi. Ta cũng không biết. Trương Di xem ra gấp đến muốn khóc. Nàng trong bọc có thẻ căn cước của nàng thẻ học sinh. Còn có điện thoại di động của nàng. Bị mất, xác thực sẽ rất phiền phức. Nói không chừng đều không về nhà được. Tần Phi nhìn xem Trương Di gấp đến độ giống trên lò lửa con kiến. Một mực bừng bừng chấn. Lòng có không đành lòng nghĩ đến cùng ai lớn gan như vậy làm bậy. Vậy mà dám ở chỗ này trộm bao. Đang lúc Tần Phi muốn sử dụng một chương thiên lý truy tung phù giúp nàng tìm xem thời điểm. Một cái nam sinh nhanh chóng chạy trở về. Đi tới Trương Di trước mặt. Người này, dáng người cân xứng. Không cao, 168 tả hữu. Cắt một cái tóc húi cua. Cả người gọn gàng. Trên thân cũng không có dư thừa trang sức. Cho người ta cảm giác là rất chói lọi. Nhưng là không nghĩ tới hành vi xác thực không thế nào quang minh lỗi lạc. Là ngươi túi sách sao? Hắn lấy ra một cái phấn hồng bao đưa cho Trương Di. Trên mặt lộ ra không là một loại áy náy, mà là một loại bá khí. Nói đúng ra, là một loại ngạo khí. Ngươi làm sao bắt ta túi sách? Trương Di đoạt lấy túi sách ôm vào trong ngực. Cảnh giác nhìn xem nam sinh này. Lo lắng thần sắc rốt cục buông lỏng chút. Không có ý tứ, ta cầm nhầm. Vị này nam sinh giải thích một chút. Ngữ khí vẫn là rất ngạo khí, thậm chí có chút trêu tức trêu chọc ý tứ. Tần Phi biết hắn không thể nào là cầm nhầm, thật sự là im lặng. Trương Di mở ra nhìn một chút mình đồ vật, phát hiện nhiều một tờ giấy. Đây là cái gì? Trương Di nghi hoặc hỏi. Đây là ta phương thức liên lạc. Nếu như ngươi có bất kỳ tổn thất, có thể tùy thời liên hệ ta. Nam tử nói chuyện trật tự rất rõ ràng. Nhưng vẫn là một bộ ta rất đẹp trai biểu lộ. Ngọa tào, Tần Phi thật sự là nhìn không được. Cái này mẹ nó tán gái phương pháp cũng quá vụng về đi. Với lại không trải qua người khác đồng ý cầm người khác bao. Còn tự tiện mở ra người khác bao. Quá phận, Tần Phi không biết vì cái gì liền gấp. Đồng học, chưa người khác đồng ý. Cố ý cầm người khác bao. Đây là một loại ăn cắp. Ta có thể báo động bắt ngươi biết không? Tần Phi mặc dù không phản đối người khác truy cầu tình yêu. Nhưng là như thế này tự tiện cầm người khác xử lý pháp tranh thủ chú ý. Thật sự là quá ác liệt. Ngươi là ai a? Mắc mớ gì tới ngươi? Nam tử bị người điểm phá. Có chút giận xấu hổ thành nổi giận. Ta là nàng bằng hữu. Làm sao? Người khác lại không phải người ngu. Rõ ràng như vậy bao làm sao lại cầm nhầm. Muốn tán tỉnh người khác cứ việc nói thẳng thôi. Tần Phi nghẹn hắn một cái. Hoàng Nhất Xuyên bị Tần Phi nói ra có chút không nhịn được mặt mũi. Phẫn nộ nhìn xem Tần Phi. Sau đó xoay người lại nhìn xem Trương Di nói ra. Trương Di, Kỳ thật ta chú ý ngươi đã rất lâu rồi. Ta gọi lớp 10A2 Hoàng Nhất Xuyên. Rất hy vọng có thể nhận biết ngươi. Nguyên lai đây chính là Hoàng Nhất Xuyên. Cái kia đã từng là toán lý hóa thần thoại nhân vật. Không nghĩ tới cũng ngã ở Trương Di dưới gấu quần. Bất quá cái này đầu óc. Giống như vậy thế nào dễ dùng a? Ra dạng này bất tỉnh đưa tới tán gái. Làm thế nào học phách? Hoàng Nhất Xuyên nay ngày cũng là cái này trường thi. Bất quá Tần Phi không biết hắn mà thôi. Hắn là cố ý cầm Trương Di túi sách. Sau đó để nàng sốt ruột. Từ đó để nàng nhớ kỹ hắn. Đây chính là hắn mắt. Không có ý tứ. Ta đối với ngươi không có hứng thú gì. Tần Phi, chúng ta đi thôi. Trương Di biết người này ý nghĩ về sau. Khẩn trương trực tiếp lôi kéo Tần Phi đi. Nàng thực đang sợ tiếp xúc bá đạo như vậy người. Thể dục sinh bóng tối còn tại nàng tâm bên trong. Hai người ra ngoài ăn cơm. Tần Phi hiện tại có tiền. Vậy không cần để ý cái này ăn cơm tiền. Hai người lại đi ăn xong bữa sushi. Tần Phi, ngươi giúp ta xử lý a. Trương Di đem túi sách bên trong một tờ giấy giao cho Tần Phi. Nguyên lai cái này không chỉ có là một cái phương thức liên lạc. Còn có một đoạn rất dài rất thâm tình tỏ tình. Cái gì ta nhìn thấy ngươi lần đầu tiên. Liền muốn ngừng mà không được. Mỗi lần đều ở nơi nào vụng trộm nhìn xem ngươi loại hình. Cái này Hoàng Nhất Xuyên xem ra cũng là sớm có dự mưu a. Chỉnh thể phong cách tương đối lão thổ. Bất quá so La Ba Chi Lưu xác thực cao hơn không ít. Không hổ là một cái truyền thuyết trung học bá. Không tốt a. Người khác cho ngươi thư tình. Ngươi giao cho ta xử lý. Tần Phi phản ứng đầu tiên là cự tuyệt. Cái này cũng không phải cái gì chuyện tốt. Ta sẽ không nhìn. Ta đối với hắn không hứng thú. Vậy ta chỉ có thể giúp ngươi ném đi à. Ân. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.